Vì thế, Phong đành phải nói hết ra mọi chuyện. Lúc nói, hắn ta vẫn cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của điện hạ nhà mình. Vậy, giọng nói của hắn mang theo vẻ sợ hãi trước giờ chưa từng có. Trong đầu, chợt hiện lên hình ảnh hôm qua khi mình vừa quay về Dạ Mạc Dương Trang, nhìn thấy mấy thứ ván giặt đồ linh tinh gì đó, liền hỏi. Hôm qua trong điện là... Mấy chữ này vừa phát ra, một trận ho khan điên cuồng vang lên. Phong và Tu đều chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ mà chôn mình xuống. Vì sao chuyện khủng bố như vậy mà phải để do bọn họ truyền đạt lại với điện hạ chứ? Ho khan một lúc sau, thấy sắc mặt của điện hạ càng lạnh lùng hơn, bọn họ mới bất an đáp. Cái đó là do hoàng tử phi chuẩn bị sẵn để trừng trị ngài. Còn cái vật mà ngài coi như bảo bối treo trong phòng đó, hoàng tử phi nói đó là công cụ tốt nhất để trừng trị đàn ông, là chỏi lông gà. Hoàng tử phi còn nói chúng thuộc hạ là nên dùng chỏi lông gà trừng phạt ngài, hay là để ngài bơi chậu nước rửa chân của nàng, quỳ trên ván giặt đồ một đêm. Nhưng mà điện hạ, hai người thuộc hạ đều chưa nói gì hết. Hắn ta dội vàng phủi sạch quan hệ. Khóe miệng của Bách Lý Kinh Hồng khẽ co giật. Lần đầu tiên trong đời của hắn cảm thấy da đầu của mình hơi rung lên. Hắn vốn định tìm một đại phu giả vờ chữa khỏi hai mắt của mình, chuyện này coi như là xong. Nhưng không ngờ trước khi mình kịp động thủ thì nàng đã biết rồi. Yên lặng, một khoảng yên lặng đến quỷ dị. Phong và Tu đều cảm thấy như là hoàng tử sắp biến thành một chiếc lồng hấp khổng lồ, mà hai người bọn họ cũng sắp bị hấp chính vậy. Một lúc lâu sau, Bách Lý Kinh Hồng mới nhẹ nhàng nói, mang cái chỏi lông gà ở trong phòng bản cung ra đây. Giọng nói lạnh tanh nhưng lại ẩn chứa vẻ kỳ quái. Điện hạ, ngài định làm gì à? Vứt đi à? Tu dội mở miệng, không thể không nói đối với hắn ta, mấy thứ nguy hiểm như vậy nên sớm ném đi mới đúng. Bảo huynh đi lấy thì đi lấy đi, nói nhiều thế làm gì? Phong hít tay của hắn ta. Vì thế, Tu mang tâm trạng đầy nghi hoặc ngoan ngoãn đi lấy chỏi lông gà. Phần 46 đến đây là hết. Hẹn các bạn đón nghe truyện ở các tập tiếp theo.